Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 9, Thú Tâm Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm thấy một cái hang động, Diệp Thành cố gắng trèo vào trong, lúc này hắn mới lấy túi đựng đồ của lão già lưng gù kia ra. Không thể phủ nhận thân là cảnh giới nhân nguyên nên những bảo vật mà lão già kia thu lượm được quả thật phong phú. Diệp Thành không có thời gian quan tâm tới những thứ khác, hắn lấy ra vài chai linh dịch ngầm cổ rốt cạn vào họng. Lúc này, vùng đan hải của hắn đã khô kiệt, hắn phải tiếp tục bổ sung tinh nguyên. Khu rừng này đầy rẫy những nguy hiểm, hắn cần hết sức cẩn trọng, duy trì trạng thái cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Linh dịch vào cơ thể như nước suối nguồn ngọt lành tươi mát, chẳng mấy chốc đã chảy khắp cơ thể. Chân hỏa trong vùng đan hải cùng lúc xoay chuyển, hỗ trợ Diệp Thành luyện hóa linh dịch, luyện hóa chân khí thuần túy, dần dần chảy vào vùng đan hải. Sắc mặt Diệp Thành tái nhợt lúc này dần hồng hào lên. Không lâu sau đó, vùng đan hải của Diệp Thành lại tròn đầy, chân khí vàng kim cuộn trào như biển khơi. Chỉ là hắn vẫn chưa thể đột phá lên tầng ngưng khí thứ hai. Tiến giới quả nhiên gian khổ, thầm nhủ một câu, Diệp Thành lại mở mắt ra. Mặc dù hắn vẫn chưa thể thăng lên tầng cảnh giới mới nhưng vài chai linh dịch cũng không phải uống cho có. Diệp Thành có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của mình đã thay đổi một cách rõ rệt. Hai, sau tiếng thở dài, Diệp Thành lại nhìn vào túi đựng đồ của lão già lưng gù. Vì tiến giới cần tiêu tốn rất nhiều linh dịch mà linh dịch bên trong túi đựng đồ chỉ còn 3-4 chai, còn lại đều là tiền mặt mà các tu sĩ bình thường khác thường dùng, linh thạch cũng phải hơn 500, nói ra thì cũng coi là có chút của cải rồi. Ngoài những thứ này ra thì còn lại là cả đống thuốc độc, số lượng cũng phải tới mấy chục chai, khiến Diệp Thành nhìn mà chỉ biết tặc lưỡi. Rồi cũng sẽ dùng đến, Diệp Thành không hủy đi những thứ độc dược này để phòng sau này có lúc cần dùng. Sau một hồi lục tìm, trong túi đựng đồ chỉ còn lại một đống linh khí đẳng cấp thấp, mãi tới khi trông thấy một quyển sách cổ đã ngả vàng thì mắt hắn mới sáng lên, có lẽ do hắn nhìn ra được ba chữ viết hoa trên mặt sách Thú Tâm Nộ. Huyền thuật, đôi mắt Diệp Thành bỗng trở nên nóng hơn, đây mới chính là thứ mà hắn thiếu. Sau khi đếm kỹ càng, lại thêm có được những thu hoạch từ Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông nên huyền thuật của hắn cũng có được ngự khí cơ bản nhất và Bôn Lôi Trưởng Bá Đạo. Ngự khí chính là thủ đoạn cơ bản cần có của tu sĩ, đối diện với kẻ địch bình thường còn được nhưng nếu gặp phải kẻ địch mạnh thì sẽ không có mấy tác dụng. Còn uy lực của Bôn Lôi Trưởng lại không vừa thế nhưng tiêu hao nhiều cho nên lúc này cái mà Diệp Thành thiếu nhất chính là huyền thuật. Chuyện xuyên nhanh, đúng là muốn gì có nấy, nghĩ vậy, Diệp Thành mở sách cổ ra, hắn mong chờ được nghiên cứu kỹ Thú Tâm Nộ. Sau khi nghiên cứu, Diệp Thành phát hiện ra Thú Tâm Nộ vì là một bộ huyền thuật giới thiệu chiêu thức, nói chính xác hơn là một bộ huyền thuật về phương diện chiến đấu. Không xem thì không biết nhưng chỉ cần xem là sẽ giật mình. Thú Tâm Nộ phân thành 6 phần thế nhưng 3 phần đầu chủ yếu giới thiệu về các bộ phận trên cơ thể con người cũng như cách phối hợp thế nào mới có thể phát huy sức mạnh được nhanh nhất và có hiệu quả nhất. Còn 3 phần sau mới chính là các kỹ năng trọng tâm. Nó được gọi với cái tên Thú Tâm Nộ, đương nhiên có liên quan đến thú vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiền bối sáng tạo ra Thú Tâm Nộ nhất định giỏi về việc quan sát vì nguồn gốc của Thú Tâm Nộ xuất phát từ thú vật. Người này đã đem tất cả những kỹ năng như trồm, vồ, lao của thú vật miêu tả rất chi tiết và tỉ mỉ và sáng tạo ra Thú Tâm Nộ. Kỹ năng chiến đấu của thú vật phần lớn thông qua các cuộc đọ sức bằng cơ thể. Con người cũng có lúc học chúng. Sự phối hợp giữa đùi, bàn chân, tay, đầu gối đồng thời phát huy sức mạnh tuyệt đối để chiến đấu với cự ly gần cộng thêm cơ thể ngày càng săn chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Huyền diệu, quả là huyền diệu, Diệp Thành cảm thán, vừa nhìn tâm trạng hắn lại vui mừng hơn hẳn. Có quá nhiều tu sĩ tu luyện ỷ lại vào chân khí, khát khao hướng đến trạng thái huyền thuật mà bỏ qua các kỹ năng chiến đấu cơ bản ban đầu. Phần lớn các tu sĩ với tu vi không phải quá thấp nhưng khả năng chiến đấu gần lại chẳng ra làm sao. Lại nhặt được bảo vật rồi, Diệp Thành bật cười, hắn vừa vỗ vào mặt đất vừa lật người nhảy lên. Môn pháp tu luyện Thú Tâm Nộ đã in sâu trong đầu hắn. Sau tiếng hét, Diệp Thành lập tức ra đòn, ngay sau đó, hắn lật người gạt chân, tung ra một chưởng, một loạt những động tác liên tục được tung ra. Tiếp đó, các động tác của Diệp Thành không ngừng biến hóa khôn lường, lúc thì như con sói vồ thỏ, lúc như mãnh hổ vọt lên cao, lúc lại như vượn và khỉ nhảy qua nhảy lại, động tác dị thường nhưng lại hết sức hung hiểm. Diệp Thành không hề dùng tới chân khí mà chỉ linh hoạt di chuyển tay chân lĩnh hội sự huyền diệu trong Thú Tâm Nộ. Mới đó mà đã luyện được 6 canh giờ, mãi tới khi màn đêm buông xuống, Diệp Thành mới ngồi xuống đất mồ hôi nhễ nhại. Những ngày tiếp theo, Diệp Thành chưa chắc đã về Hằng Nhạc Tông mà tiếp tục khổ luyện khả năng chiến đấu gần.